Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 2, càng kẻ ngốc tát. Trang sách lúc trước tại Trung Kỳ sắp rời đi Noe thời điểm. Hắn kỳ thật đặc biệt cùng Salvatore học trưởng, cùng đi tốn một chuyến Kiron đại sư, căn cứ Kiron cho tin tức, vĩ đại cấp nguyền rủa vật, sương mù kính. Hiện giờ đại khái xuất ngay tại Liên Hợp Vương Quốc. Điều này cũng làm cho Salvatore cả người đều ỉu xìu hạ xuống. Nói qua để cho Trung Kỳ không muốn đi Liên Hợp Vương Quốc chính là hắn. Nhưng thỉnh cầu Trung Kỳ cứu một chút Kiron cũng là hắn. Đương hai cái này ý nghĩ xung đột thời điểm, Salvatore đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất có chút cố tình gây sự. Điều này làm cho tới nay đều thờ phụng lấy lý tính nguyên tắc này, cũng vì vậy mà cảm thấy tự hào. Salvatore có chút xấu hổ, bất quá Trung Kỳ ngược lại không cảm giác kỳ quái. Hắn đối với Salvatore tràn ngập mẫu thân quan tâm, biểu hiện là dạ, hảo hảo hảo, người nói đều đối với. Trung quy Salvatore luôn luôn là buông tha cho suy nghĩ, cùng vây tờ học tỷ thảo luận đều so với cùng gia làn học trưởng thảo luận cần nhờ phổ nhiều. Salvatore tuy vẫn luôn quảng cáo dùm beng lấy chính mình là một cái tràn ngập lý tính người. Thậm chí từ Trung Kỳ lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt bắt đầu, vị này tháp chi tử đã trong một tự cho mình là. Nhưng ở Trung Kỳ cùng Salvatore thân quen về sau mới phát hiện, Salvatore bản tính trên thực tế là một cái rất tốt nói chuyện, tính cách có chút mềm người hiền lành. Hắn tuy bình thường ngẫu nhiên sẽ có chút táo bạo, thế nhưng hơn phân nửa đều là bởi vì hắn giấc ngủ chưa đủ, suy nhược tinh thần vấn đề. Trừ đó ra, Salvatore thậm chí dễ nói chuyện đến, chỉ cần bị người nhờ cậy thỉnh chữa cho tốt ai bệnh. Dù cho biết kiếm không có bao nhiêu tiền, thuốc cũng không có giá bao nhiêu giá trị, cũng sẽ đặc biệt đi tiêu phí một đoạn thời gian tới chế tạo. Tại dùng tiền tài có thể mua được khỏe mạnh Noe Vương Quốc. Chỉ cần trả tiền cho giáo hội, trên cơ bản bất luận bệnh gì cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. So sánh với đơn giản mà hữu hiệu trị liệu thần thuật, chuyển hóa học phái chuyển hóa thuốc nước, muốn phiền toái rất nhiều, tuy một lọ thuốc bản thân tài liệu sẽ không quá nhiều. Nhưng những cái này chuyển hóa vu sư nhóm, không có khả năng trực tiếp đối với nhu cầu chuẩn xác chế tạo dược tề. Cho dù là thuật sư luyện kim cũng làm không được. Bọn họ chỉ có thể chọn dùng chuyển hóa pháp thuật khống chế dược tề đại khái phương hướng. Sau đó chính là tiến hành rất nhỏ điều tiết, tới không ngừng ưu hóa chuyển hóa thuốc nước nhu cầu. Trước mắt trong cửa hàng bán, dùng cho trị liệu ngoại thương, khép lại miệng vết thương dược tề, dùng cho trị liệu ứ tổn thương, còn có trị liệu bỏng hai loại thuốc mỡ. Còn có chuyên môn ứng đối trùng rắn cắn tổn thương thông dụng thuốc giải độc, dùng cho bổ sung tinh lực, thay thế giấc ngủ tinh lực thuốc nước, cùng với tê liệt cảm giác đau thuốc kích thích, đều là tại quá khứ trong mấy trăm năm, từng điểm tiến hành ưu hóa. Những cái này có lẽ không phải là hữu hiệu nhất, nhưng là tính giá cao hơn tối, thích hợp nhất đại chúng. Cụ thể kỹ càng cách điều chế, sẽ chỉ ở vu sư trong tháp truyền lưu. Căn cứ Salvatore đối với Trung Kỳ theo như lời, nghiệp nội cơ mật, cường hiệu trị liệu ngoại thương nước thuốc, giá gốc, kỳ thật chỉ so với trị liệu ngoại thương nước thuốc, muốn quý ra ngoài không đến 1/10, hiệu quả lại tốt hơn ít nhất 5 thành, bởi vì trị liệu ngoại thương nước thuốc chất lượng cao thấp không đều. Thậm chí hiệu quả tối cao có thể đạt tới phổ thông nước thuốc gấp 2 trở lên. Thế nhưng, hắn ở trong cửa hàng buôn bán giá cả, lại muốn trọn vẹn quý ra ngoài gấp 3. Đây là thống nhất định giá. Salvatore cũng không biết là vì cái gì. Hắn trả lại cùng Trung Kỳ oán trách hồi lâu. Bất quá Trung Kỳ ngược lại là pizza ngươi vây tờ, nhanh hơn đã minh bạch đây là vì cái gì. Đáp án dĩ nhiên là nhân lực thành phẩm, cường hiệu trị liệu ngoại thương nước thuốc, thậm chí có thể làm cho cánh tay đứt trong chớp mắt cầm máu. Nhưng trên thực tế, mọi người là dùng không đến loại này dược tề. Sử dụng nước thuốc trị liệu thương thế, cũng chính là bị kiếm chém tới cánh tay, bị dã thú cắn được chân, bị tiễn bắn trúng bờ vai các loại. Loại trình độ này thương thế phổ thông nước thuốc đủ để trị liệu. Nếu như không có làm bị thương xương cốt, có lẽ một lọ đều không dùng được, mà hiệu quả lại mãnh liệt một chút dược tề. Bình thường căn bản không dùng đến. Như vậy đây là thuộc về bị lãng phí hết hiệu quả. Đích xác có cần cường hiệu trị liệu ngoại thương nước thuốc địa phương. Nói thí dụ như không có am hiểu trị liệu thần thuật mục sư, rồi lại sẽ phát sinh kịch liệt địa phương chiến đấu, loại dược thủy này trong chớp mắt cầm máu năng lực, thường thường cần cùng cắt giải phẫu đồng thời sử dụng. Cắt giải phẫu, nếu như sử dụng phổ thông trị liệu nước thuốc, có thể sẽ bởi vì cầm máu tốc độ không đủ mà dẫn đến khó có thể cầm máu. Nó với tư cách là một loại chuyên nghiệp tính tài nguyên, dù cho giá cả quý ra ngoài gấp bội, nên mua người vẫn phải là mua, bởi vì nó không có cách nào khác hạ vị thay thế. Mà lượng tiêu thụ rộng nhất đích trị liệu ngoại thương nước thuốc sử dụng như là Salvatore năm đó trợ giúp đạo sư hợp thành hắc hỏa đồng dạng. Hội trao từ các học sinh luyện tập, cũng chính là dược tề bản thân thuộc về tài liệu giảng dạy một bộ phận. Theo đạo dạy học môn sinh chế tác chuyển hóa thuốc nước, sử dụng sản xuất đại lượng nước thuốc, những học sinh này luyện tập chế tạo nước thuốc. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn tuyến, liền sẽ bị bán đi. Mà ở trong quá trình này, các học sinh nắm giữ chế tạo ưu tú hơn thuốc nước thủ pháp cùng cách điều chế. Nhưng bọn họ thật sự hội chế tạo cường hiệu nước thuốc sao? Cũng không hẳn vậy, bởi vì nước thuốc kiếm tiền thật sự rất ít rất ít. Là so sánh với cái khác chuyển hóa phẩm mà định ra. Chuyển hóa vu sư chế tạo một lọ vạn linh thuốc khả năng cần hơn 10 sao. Chế tạo một lọ phổ thông trị liệu ngoại thương nước thuốc cũng là hơn 10 sao. Nhưng vạn linh thuốc khả năng bán đi 3 cái tiền bạc trở lên. Nhưng trị liệu ngoại thương nước thuốc chỉ trị giá 1/3 cái ngân tệ. Tuy phía trước khả năng không tốt bán, nhưng ta nếu như chỉ làm một chút. Vì cái gì ta không làm có thể bán tiền tối đa đồ vật. Có thể rời đi trạch địa hắc tháp vu sư, giữ gốc là thanh đồng giai, mà có thể lưu lại tháp chấp giáo, đều là bạch ngân giai trở lên đại vu sư, như là Salvatore lúc trước cho trung kỳ chế tác, có thể miễn tử một lần nước thuốc, vận khí tốt cũng có thể làm ra được, mà như vậy một lọ nước thuốc, bán thượng hơn 10 kim, 20 mấy kim e rằng cũng không có vấn đề gì. Salvatore giúp hắn người chế tạo nước thuốc, trị liệu tổn thương bệnh quá trình này. Hắn sở trả giá thành phẩm, xa xa lớn hơn, cho khách nhân tiền bạc, để cho bọn họ đi tìm giáo sĩ cầm trị hết bệnh, loại hành vi này. Mà ở không có đại lượng đệ tử hồ trà sát hàng mẫu, tìm được ưu hóa phương án, như vậy dược tề thậm chí đắt đỏ đến không có lượng sản khả năng. Cũng chính là... đối mặt một cái đào không ra 5 cái tiền bạc tới trị liệu bệnh viêm gan người bệnh, Salvatore cần hao phí đại khái 2 đến 3 ngày thời gian. Dùng ước chừng 20 cái tiền bạc thành phẩm nguyên rùa tính tài liệu. Làm ra tới ít nhất 200 bình ý nghĩa không rõ nước thuốc. Cuối cùng kia lọ thuốc nước, khả năng bản thân thành phẩm liền tiếp cận 1 ngân tệ. Căn bản không có lợi nhuận không gian. Bởi vậy hoàn toàn không pháp phổ và học trưởng chậm trễ quý giá thời gian, thậm chí so với giá trị của những tài liệu này còn muốn mắc hơn 10 mấy lần. Đương nhiên, vây tờ học tỷ động thủ, đại khái một lần là được. Nàng đối với cái này cần trực giác công tác vô cùng am hiểu. Thế nhưng nàng hiển nhiên đối với loại sự tình này sẽ không cảm thấy hứng thú. Đối với vây tờ mà nói, trừ phi là Salvatore cầu nàng. Bằng không nàng sẽ chỉ ở quan hệ hai người bọn họ sinh mệnh sự tình thượng xuất thủ. Đã từng Salvatore, trả lại lo lắng ảnh tử, hội cướp đi thân thể của hắn. Cho tới hôm nay, hắn mới biết mình ảnh tử là mảnh lời chó. Cướp đi thân thể của hắn loại sự tình này, nàng căn bản chẳng muốn làm. Bất quá cướp đi hắn nói chuyện quyền lực loại sự tình này. Tại Vater trở nên tự do. Gần như mỗi thiên đô sẽ phát sinh một lần. Trung kỳ mỗi lần cùng Gia Lan học trưởng nói chuyện phiếm. Cũng có thể thấy được vây tờ học tỷ tại đánh Salvatore. Đều là kia kẻ ngốc tát nói sai rồi nói cái gì. sau đó ủy ủy khuất khuất bị đánh một quyền. Trả lại không biết mình nói sai rồi cái gì. Vừa bắt đầu Maria trả lại cảm thấy người này có phần không có lễ phép. Sẽ không nói chuyện, đều bọn họ chuẩn bị lúc rời đi. Liền ngay cả Maria nhìn về phía ánh mắt của Salvatore, cũng tràn ngập đối đãi đầu óc tối dại nhi tử bao dung tình thương của mẹ. Cũng là đang nghe Salvatore tự thuật, Trung Kỳ mới là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã nói vì cái gì học trưởng với tư cách là trước mắt toàn bộ thế giới duy nhất thuật sư luyện. Kim, tại Vương Đô chờ đợi hơn mấy tháng, lại vẫn là không có kiếm được cái gì tiền. Hắn tiền kiếm được, còn không bằng làm việc thiện hoa nhiều tiền. Tuy học trưởng công bố chính mình cử động là việc buôn bán, hơn nữa là lúc dùng khách nhân luyện tập. Nhưng theo Trung Kỳ, này không hề nghi ngờ chính là làm từ thiện. Không hổ là kẻ ngốc tát. Bất quá Trung Kỳ cũng không có ý định thủ tiêu học trưởng tính tích cực. Chẳng nói, khá tốt như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.